Bất Như Lai oản mạnh bà thang. Chương 58, sao sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thượng à, mấy ngày nay đồ tâm quyết có phát tác gì lên người ngài không? Trạng vạng ngày hôm đó, bên trong Tố Thần cung, Thanh y phán quan vừa dọn dẹp chén thuốc, vừa hỏi Minh Vương điện hạ đang nằm trên giường. Đã nửa tháng trôi qua từ sau cái ngày nàng và Mạnh Vãn Yên trở về từ Âm Sơn. Có vẻ thuốc này rất hữu hiệu. Ta không còn thấy đau nữa. Vị điện hạ nào đó lãnh đạm trả lời. Thế nhưng để hoàn toàn khỏi hẳn, tốt nhất là ngài đừng nên phung phí quá nhiều linh lực. Cần phải tịnh dưỡng thân thể. Phong Vô Nhai đặt thìa chén vào trong khay. Thuận tiện sửa sang lại án kỷ. Vừa xếp sách vừa nói. Ngài nên ra ngoài giải sầu nhiều chút. Giữ gìn tâm tình vui vẻ thoải mái. Ban đêm đừng thức khuya quá. Nghỉ ngơi nhiều vào. Còn nữa, đừng uống quá nhiều rượu mạnh. Ngài có nhớ lần trước không? Ngài uống thừa nửa vò xong quăng cho tên trưởng thị vệ tiền điện Hàn Thủ. Kết quả là người ta uống vài hớp xong liền say đến bất tỉnh nhân sự. Có chuyện này nữa à? Xem ra tửu lượng của cái tên trưởng thị vệ mới nhậm chức đó kém thật. Mí mắt Minh Vương điện hạ giật giật. Được rồi, ta biết rồi. Nàng ngắt lời Phong Vô Nhai đang lải nhải. Sau đó ngập ngừng, hơi do dự hỏi. Vô Nhai này, kỳ tụ, đã gặp Mạnh Vãn Yên rồi sao? Đã gặp rồi à? Phong Vô Nhai thờ ơ đáp. Chợt phát hiện một quyển Hậu Cung Chính Truyện, lẫn trong đống sách trên tay mình. Nàng giật mình, lập tức nhíu mày định thuyết giáo. Nhưng vừa xoay lưng thì người bên kia lại hỏi. Nàng ta có nói gì với các ngươi không? Bên trong giọng nói của Diêm U lộ chút bất an khó nhận thấy. Phong Vô Nhai vẫn nghe được. Lúc này nàng chuyển chủ đề, tập trung nhớ lại thời điểm ở Âm Sơn. Sau lần kỳ tụ thần quân biến sắc khi thấy Mạnh Vãn Yên rồi thốt ra những lời đầy ẩn ý. Kết hợp với ánh mắt cùng khẩu khí của ai đó. Ha ha, càng lúc càng thấy mờ ám. Nàng ta vừa mở miệng, âm thanh ngoài cửa điện vang lên. Tiếng thị nữ nói câu gì đó. Tiếp theo là cánh cửa bị mở ra. Bạch y mỹ nhân nhanh chóng bước vào. Vì vậy câu nói bên miệng liền chuyển đổi thành nụ cười rạng rỡ. Mạnh đại nhân tới rồi. Chứng kiến dáng vẻ hớn hở khác thường của Phong Vô Nhai, Mạnh Vãn Yên hơi bất ngờ. Nàng rời tầm nhìn sang bên phải. Tình cờ đối diện với ánh mắt vui mừng của vị điện hạ nào đó bèn vội vàng chuyển mắt. Thấp mi đến gần, phán quan đại nhân thức thời bưng khay. Ôi chao, thần còn có việc, không quấy rầy hai ngài nữa. Nói xong liền ra ngoài. Xong đi chưa được vài bước, Phong Vô Nhai lại quay người. Nghiêm mặt nói, à đúng rồi, vương thượng à. Không phải lúc nãy ngài muốn biết chuyện của kỳ tụ thần quân sao? Thực ra người ta có lời nhắn là, sau khi ngài khỏe lên nhiều thì đến thăm nàng ta ngay. Ôn chút chuyện gì gì đó. Á ha ha ha, Minh Vương điện hạ sầm mặt. Khụ khụ, thuộc hạ xin cáo lui. Phán quan đại nhân ho nhẹ một tiếng. Vui vẻ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Đột nhiên bầu không khí có chút lúng túng. Diêm U liếc mắt nhìn mỹ nhân bực bội gần đó. Nàng vén chăn ngồi dậy. Hỏi, nàng đặc biệt đến đây thăm ta sao? Thấy đối phương đứng dậy, Mạnh Vãn Yên bất giác tiến tới ngồi bên mép giường. Vươn tay ấn vai Diêm U. Chưa khỏi hẳn thì nên nằm nghỉ ngơi đi. Nói xong, dường như ý thức được vấn đề nào đó, Mạnh Vãn Yên hơi bối rối. Vì vậy nàng thu tay về. Bổ sung thêm câu. Đừng hiểu lầm. Ta chẳng quan tâm gì ngươi đâu. Loạt động tác này chọc Diêm U buồn cười. Phải phải phải. Bản vương lại tự mình đa tình rồi. Tưởng nàng quan tâm đến ta. Nàng vẫn xuống giường. Lập tức khoác ngoại bào nhạt lên người. Ngươi muốn ra ngoài sao? Mạnh Vãn Yên khó hiểu hỏi. Đối phương xoay người lại, dịu dàng nhìn nàng, bản vương gần như khỏi hẳn rồi.

Ồ, điện hạ à, ngài đừng giỡn nữa. Mạnh Vãn Yên lạnh nhạt lên tiếng. Minh Vương điện hạ nghẹn họng, nhưng không hề tức giận. Nàng vẫn ra vẻ siết ngực, giọng điệu tăng thêm vài phần yếu ớt. Ái ui, hình như ngực ta lại đau rồi. Quả nhiên là chưa bình phục hoàn toàn. Cơ thể vẫn rất sợ lạnh. Khụ khụ, Mạnh Vãn Yên thầm khinh bỉ, nhưng phát hiện bản thân không nỡ nặng lời. Nàng biết rõ đối phương đang giả bộ. Tuy nhiên lúc nhìn thấy sắc mặt Diêm U giống như rất khó chịu thì có chút sót. Vì vậy Mạnh Vãn Yên bực bội nhắm mắt, nhích người gần đến khi đầu vai chạm vào cánh tay ai đó. Mùi long diên hương dịu nhẹ hòa lẫn trong hơi thở. Dường như, đúng là ấm áp lên nhiều. Hai người đồng loạt thầm thở dài, thả lỏng mặt mày, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời càng lúc càng tối. Không có bất kỳ cuộc đối thoại nào. Mỗi người đều thoải mái giải phóng ý nghĩ ra khỏi đầu. Gió thu xào sạc sen cùng tiếng dế kêu. Bóng cây lay động bên cạnh đã chuyển sắc tối đen. Chợt Diêm U mở mắt nhìn lên trời. Một tầng ánh sáng nhạt chiếu xuống, dịu dàng bao quanh nơi này. Cỏ cây lờ mờ phát quang. Lập tức, từng điểm sáng bắt đầu xuất hiện giữa màn đêm. Dần dần, một sao, hai sao, vô số ngôi sao từ từ bại lộ trong tầm nhìn. Nháy mắt xuất hiện dày đặc khắp nơi. Bầu trời càng thêm rực rỡ. Khắp trời đầy sao. Mạnh Vãn Yên không biết phải diễn tả cơn kích động này như thế nào. Suốt bao nhiêu năm mới được chứng kiến lại quang cảnh đó. Cảm xúc trong lòng bộc phát dữ dội. Nàng không nhận ra viền mắt mình cay cay. Ngỡ ngàng ngồi dậy nhìn về phía chân trời. Lẩm bẩm, đẹp quá. Đúng thế, Diêm U cũng ngồi dậy. Tựa cằm lên đầu gối. Nàng quan sát nữ tử bên cạnh với dáng vẻ bi thương. Đáy lòng có chút xót xa cùng áy náy day dứt. Diêm U thở dài, đè nén cảm xúc trong lòng. Nàng kề sát bên Mạnh Vãn Yên, nhẹ giọng, sao sáng rực rỡ, nhưng trong mắt ta thì nàng mới là đẹp nhất. Mạnh Vãn Yên nghiêng đầu nhìn Diêm U, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác. Ba phần ngây ngô, bảy phần đáng yêu, tuy nhiên chỉ một khắc sau, đôi mắt sáng liền trở nên cáu giận. Câu này, ngươi còn nói với nữ tử nào khác không? Chỉ nói với mình nàng thôi. Người bên cạnh không chút do dự thốt lên. Giọng điệu cực kỳ tự nhiên. Mạnh Vãn Yên ngập ngừng. Lập tức rời mắt, lấy tóc che mặt, bên tai hơi nóng. Song người nọ như cố ý gây khó dễ. Đúng lúc này lại chỉ tay lên trời. Cất giọng, nàng nhìn vầng trăng kia kia. Mạnh Vãn Yên ngẩng đầu. Trông thấy nửa mặt trăng cong cong. Trăng sáng như ngọc, ngân quang thanh lạnh. Đường viền như được khảm bởi ánh tím hình cung. Đẹp một cách lạ lùng. Ta chưa bao giờ thấy trăng nào đẹp như vậy. Nàng nói. Nàng có thích không? Diêm U cong mày. Chợt ngồi thẳng người. Khẽ phất tay áo. Ung dung nói. Nếu thích, bản vương hái xuống cho nàng nhé. Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba chắc. Y nhân ngạo nghễ liếc mắt. Buồn cười lắc đầu. Minh Vương điện hạ nghiêng đầu. Không tin sao, nói đoạn liền nheo mắt phượng, thấp giọng, coi nè, Diêm U khẽ vén tay áo, sau đó vươn tay về phía mặt trăng. Diêm U, thời khắc chứng kiến kỳ tích tới rồi, đừng có chớp mắt đấy. Nàng thổi nhẹ một hơi, mặt trăng bị thu vào trong tay áo, hằng nga ôm thỏ ngọc đột ngột xuất hiện. Ớ, hành tinh của ta đâu rồi? Diêm U, khoanh tay. Mặt trăng của ngươi đã bị bản vương chiếm rồi. Hằng Nga, người trái đất thật đáng sợ. Nhưng mà, chiếm đoạt đất đai của người khác là phạm pháp đó. Diêm U, để có được nụ cười của mỹ nhân, từ lâu bản vương đã không cần biết sinh tử là gì hết. Hằng Nga, hức hức hức, cường hào, nữ tử xinh đẹp như ngươi quá ôn nhu dịu dàng lãng mạn. Vừa tình cảm lại có tiền có quyền có phong cách. Người nào có phúc được gả cho ngươi, nhất định kẻ đó quá may mắn quá hạnh phúc, ma ma không cần phải lo lắng nữa rồi. Mạnh Vãn Yên, rõ ràng là tên lừa đảo mà. Hằng Nga, Không ngờ bị ngươi phát hiện rồi. Diêm U, Hằng Nga, ngươi đã nói nếu diễn không giống thì sẽ không lấy tiền. Trả tiền đặt cọc lại cho ta đi. Cách Chương.